Lời kết. Chúng ta đang cùng nhau tiến dần đến đoạn kết trong chuyến hành trình của nước. Bạn đã khám phá ra điều gì trên chuyến đi này? Nước có một đời sống bí ẩn. Nó chỉ cho ta biết làm thế nào để tìm ra hạnh phúc. Nó tiết lộ ý nghĩa của tình yêu dành cho thiên nhiên. Nó chỉ cho chúng ta con đường mà nhân loại phải đi để tìm ra những câu trả lời mà ta tìm kiếm. Nước là sự sống. James Lovelock, một giáo sư ngành lý sinh học, đã đưa ra thuyết Gaia, khái niệm cho rằng thế giới là một dạng sống, một hệ thống tự điều chỉnh linh hoạt. Môi trường trên trái đất được giữ ở một mức độ nhất định để tạo điều kiện cho sự sống. Lượng khí oxy trong khí quyển lúc nào cũng ở mức khoảng 20%, dù bạn có ở đâu đi chăng nữa. Đời sống của thực vật sản sinh ra khí oxy qua quá trình quang hợp và động vật thở ra khí carbonic. Bầu khí quyển giữ cho nhiệt độ nằm trong một khoảng nhất định. Do đó, mặc dù các mùa có thay đổi, chúng ta vẫn giữ được thân nhiệt mình tương đối ổn định. Người ta nói rằng 3,5 triệu năm đã trôi qua từ khi sự sống được sinh ra, và khi mặt trời có lẽ ngày càng nóng lên, nhiệt độ trái đất vẫn giữ một khoảng phù hợp cho sự sống. Thế giới vận hành theo một thế cân bằng hoàn hảo. Quả thực, hành tinh này giống như một dạng sống. Và điều gì mang lại sự sống cho hành tinh đầy sinh lực này? Nước, tất nhiên rồi. Nước tạo điều kiện cho cây cối phát triển, để tạo ra khí oxy và duy trì sự sống. Nhưng tất cả chúng ta đều nhận ra rằng, sự cân bằng của cuộc sống hiện nay đang dần trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Thậm chí chúng ta còn đang đùa với sự cân bằng của cả bầu khí quyển. Nước là cái đẹp. Cuộc hành trình dài của nước bắt đầu khi nó tới hành tinh này dưới dạng những đụn đá từ nơi xa xôi trong vũ trụ. Từ đó phát sinh ra tất cả hình thái đa dạng của tự nhiên và sự sống mà hiện nay đã bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh này. Từ xuất phát điểm đó, nền văn minh nhân loại vươn dậy và cuộc sống của mỗi cá nhân được hình thành. Từ nước tỏa ra tất cả các vẻ đẹp, sự hùng vĩ đầy màu sắc của tự nhiên, những cánh đồng xanh mướt, những dải lụa mưa, những đám mây nhuốm đầy ánh nắng vàng, bầu trời tràn ngập sắc cầu vồng và đại dương bao la. Càng xuống sâu càng xanh thẳm, tia sáng mặt trời nhảy múa trên bề mặt, phản chiếu những loài thực vật biển và san hô bên dưới. Cá đủ màu sắc bơi thành đàn tỏa ra, rồi lại tụ về như thể một phép màu. Đó là nghệ thuật, một màn trình diễn kỳ vĩ, ở hình thái tuyệt vời nhất. Và rồi còn có cả những tinh thể nước, giống như những viên ngọc trai tuyệt hảo nhất, được chạm khắc tinh xảo dưới bàn tay tự nhiên, gần giống như những chùm đèn lộng lẫy. Công trình của tự nhiên vượt xa ước vọng của người nghệ sĩ tài ba nhất, và điều tuyệt vời là điều đó không hề là ngẫu nhiên. Tất cả là kết quả của một ý định dứt khoát, một kế hoạch tổng thể bí mật. Sự kiến tạo của điều này đòi hỏi một mức độ chủ định và quả quyết mà chúng ta không thể hiểu, càng không thể mô phỏng lại. Vậy nên, ta phải hỏi ai? Kazuo Murakami, giáo sư danh dự ở Đại học Tsukuba ở Nhật, đã dùng thuật ngữ điều gì đó vĩ đại. Đó là một thực thể đã đặt dấu ấn của mình lên từng tế bào trong số xấp xỉ 60.000 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta. Mỗi tế bào lại chứa đủ thông tin gen lấp đầy hàng nghìn cuốn sách dài hàng nghìn trang. Chính điều gì đó vĩ đại này đã mang lại trật tự cho vũ trụ và giữ cho nó vận hành theo trật tự đó. Nước là tấm gương. Nước phản chiếu tâm hồn con người. Nếu bạn nói cảm ơn với nước, đáp lại nó sẽ phản chiếu lại trong sự hình thành của những tinh thể tuyệt đẹp tuôn trào sự biết ơn. Nếu trái tim của những người sống trên hành tinh này bị ô nhiễm, trái đất cũng sẽ trở thành như vậy. Rất ít nước tinh khiết, chỉ khoảng 3% tổng lượng nước còn trên trái đất và lượng nước phù hợp để con người sử dụng đang giảm với tốc độ đáng báo động. Trong toàn bộ nước trên trái đất, lượng nước rơi từ trên trời xuống và chảy vào các đại dương vô cùng nhỏ. Hầu hết nước trên trái đất là nước muối trong các đại dương, trong khi hầu hết nước uống được thì đang đóng băng ở các sông băng trên đỉnh những ngọn núi cao nhất. So với tất cả các nước chảy vào đại dương, lượng nước dành cho chúng ta sử dụng là một phần rất nhỏ, khoảng 1 trên 10.000 tổng lượng nước trên địa cầu. Viễn cảnh của nhân loại có thể được xem như ngày càng u ám. Dân số tăng rất nhanh và thậm chí nước ngầm, nguồn cứu rỗi cuối cùng cũng đang dần bị nhiễm bẩn. Sự ô nhiễm của nước cũng là sự ô nhiễm tâm hồn của chính chúng ta. Và trừ khi thay đổi ý thức của mình, chúng ta sẽ không bao giờ có thể phục hồi nước về dạng tinh khôi của nó. nước là lời cầu nguyện. Nước tới trái đất như một sự đáp trả cho những lời cầu nguyện của chúng ta, và quá trình đó đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Bạn có thể thắc mắc, lời cầu nguyện nào? Lời cầu nguyện rằng sự sống sẽ được sinh ra, hít thở và bám rễ. Lời cầu nguyện rằng thiên nhiên sẽ trù phú, mở rộng và nuôi nấng cái mà con người gọi là chu kỳ sống. Lời cầu nguyện rằng trí tuệ sẽ xuất hiện và các nền văn minh sẽ hình thành để bảo vệ trái đất, đồng thời lan tỏa tình yêu và lòng biết ơn. Bạn nghĩ vì sao khi nước được tiếp xúc với các từ tình yêu và lòng biết ơn, những tinh thể long lanh như thế lại hình thành? Câu trả lời là những từ đó là một dạng cầu nguyện. Khi có điều gì đó đồng thuận với những quy tắc của tự nhiên và tương tác với nước, kết quả là những tinh thể xinh đẹp sẽ được hình thành. Sở dĩ có điều này là bởi bản thân tự nhiên là kết quả của sự cầu nguyện. Cầu nguyện cũng là bản chất thực sự của nhân loại. Cầu nguyện đã trở thành một yếu tố cấu thành nên con người qua thời gian. Thậm chí trong thời buổi hiện đại ngày nay, khi khoa học thống trị, chúng ta vẫn cầu nguyện. Có trái tim nào lại không cầu khẩn khi một đứa trẻ ốm giành giật sự sống hay khi một người thân yêu đang ở rất xa? Nước được ban tặng để trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta cho cuộc sống, cho sự phát triển và vì vậy, con người có thể nhìn về phía trước và cầu nguyện. Loài người về bản chất chính là các tinh thể nước hình thành trên trái đất này, và đó là lý do vì sao chúng ta có trách nhiệm bảo vệ trái đất bằng cách bảo vệ nước. Và bước đầu tiên chúng ta có thể thực hiện là mang lời cầu nguyện trở lại với cuộc sống của mình. Xin dành tặng cho bạn một bài thơ về nước. Bạn là nước và trí tuệ của nước, bạn này. Thế nên hãy để cho bản thân tuôn chảy, và điều kỳ diệu sẽ cất cánh tung bay. Tâm hồn bạn sẽ vượt qua biển cả, hòa mình vào lời ước nguyện hòa bình. Chẳng bao giờ ngừng, chẳng bao giờ lưỡng lự, thật kiên cường. Nước chảy, sáng lấp lánh và dũng mãnh vào lòng vũ trụ, vì nước biết.